Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, sau khi phá rồi dựng lại. Chương 214, sau khi phá rồi dựng lại. Nhìn Lâm Phong lạnh lẽo vô tình con ngươi, cùng với cái kia không ngừng kéo lên khí tức, cái kia phó thống lĩnh sắc mặt nghiêm nghị, đại lực yêu viên hư ảnh càng chuyển động, ngửa mặt lên trời gào thét. Diệt, cái kia phó thống lĩnh gầm lên một tiếng, bàn tay hướng về Lâm Phong vỗ tới, cái kia tràn ngập dâng trào sức mạnh bàn tay bằng thịt càng hóa thành một cái bóng mờ, đủ để bao trùm Lâm Phong cả người yêu viên cự trường. Ngoạc kép, bàng bạc đại thế lan lộn, thiên địa chi khí điên cuồng hướng về Lâm Phong thổ lộ, để Lâm Phong cảm giác sắp nghẹt thở. Nhưng mà chiến ý bất diệt, không sợ chi tâm, không sợ, Lâm Phong hóa chỉ vì là quyền, toàn bộ nắm đấm, liền như một thanh kiếm sắc, muốn đâm thủng tất cả, cùng bàn tay khổng lồ kia đánh vào đồng thời. Ầm ầm ầm, lại là một đạo cực kỳ to lớn chiến hưởng tiếng truyền ra. Lâm Phong phía sau cùng với dưới chân xuất hiện rất nhiều vết nứt. Đại địa ra bị nẻ ra. Giờ khắc này cái kia phó thống lĩnh giống như một vị yêu viên, so với núi còn muốn nguy nga. Răng rắc tiếng vang bị ầm ầm ầm tiếng nổ lớn che hết. Cực kỳ mạnh mẽ trưởng lực áp bức ở Lâm Phong trên người, để hắn cả người xương cốt đều phảng phất vỡ vụn, nội phủ bị trọng thương đứng sững ở cái kia thân thể, nhưng không có lùi về sau nửa bước, khiến người ta quần ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào hắn. Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh lại, một giọt đỏ sẫm giọt máu theo cái kia phó thống lĩnh bàn tay đi xuống nhỏ xuống. Không có ai biết, giờ khắc này lòng bàn tay của hắn bị Lâm Phong cái kia cực kỳ phách đạo một quyền trực tiếp xé ra một cái cửa động, nhưng hắn nhưng liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn biết trước mặt hắn Lâm Phong, so với hắn bị thương càng nặng, lúc này Lâm Phong nắm đấm như trước ở đối phương trong lòng bàn tay, đứng ở đó không nhúc nhích, trong mắt màu xám, vô tình con ngươi, chu vi thế giới như trước là rõ ràng như thế, đây là thuộc về thế giới của hắn, thân thể hắn xương cốt vỡ vụn đi, nội phủ bị trọng thương tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất không nổi. Thân thể nhẹ nhàng, nhưng mà, hắn như trước đứng ở đó, vững vàng đứng ở nơi đó, ở thuộc về hắn thế giới màu đen trong, điểm sáng màu xanh lam, là băng tuyết, óng ánh điểm điểm vệt trắng, là kiếm chi nguyên tố, cái kia màu vàng điểm điểm hào quang, là chiến đấu tâm ý cảnh, tất cả những thứ này, càng đều ở thế giới của hắn trong đầu của hắn hiện ra. Như vậy rõ ràng, thế là mượn vay thiên địa sức mạnh, hòa hợp kỷ dùng, phát huy ra dâng trào đại thế. Nhập vi là thế cực hạn, đem thế hòa hợp một điểm, phát huy ra uy lực mạnh nhất, mỗi một cái động tác có thể có vô số biến hóa, vô số loại đại thế, thích làm gì thì làm. Nhưng mà, bất kể là thế vẫn là nhập vi, đều là mượn ngoại giới sức mạnh, cái kia không phải thuộc về mình sức mạnh, là một loại ứng dụng, một loại lĩnh ngộ, nhưng chung quy có hạn chế. Ở bên trong thế giới của mình, hẳn là muốn nắm giữ hoàn toàn thuộc về mình sức mạnh. Lâm Phong thế giới bên trong, ba màu điểm sáng điên cuồng xoay tròn, dường như muốn dung hợp làm một, mà đồng thời, ở Lâm Phong trên người, không có băng tuyết ý cảnh, không có kiếm tâm ý cảnh, cũng không có thiêu đốt chiến tâm ý cảnh. Hắn lúc này lại như là cái bình thường mà phổ thông, thậm chí không có bất kỳ tu vi phàm nhân, bình thản, không có gì lạ, không có nửa điểm đặc thù. Nhưng mà, này cỗ bình thản không có gì lạ khí chất bên trong, rồi lại phảng phất có một loại đặc thù ý nhị, cùng thiên địa hòa vào nhau vận. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.